Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 130, Sasori kịch bản. Khôi lỗi sư không cách nào bay thẳng làm được, nhưng nếu là khôi lỗi thì có thể bay đi. Bởi vì vậy theo dựa vào khôi lỗi sư trong tay sợi chakra. Ngươi, để sợi chakra kết nối tại thân thể tứ chi phía trên. Mình điều khiển mình, thật sự là tuyệt diệu ý nghĩ. Kankuro hơi có chút kính nể nói. Đồng thời nhìn về phía Sasori ánh mắt cũng nhiều càng nhiều tiếc hận. Nhưng là, vô luận ngươi cỡ nào kinh diễm. Giờ phút này đối mặt 100.000 chúng ninja liên quân. Ngươi cũng không có chút nào làm. Không có chút nào làm. Hừ hừ. Không thử một chút làm sao biết đạo đâu. Sasori đứng tại hư không hờ hững cười một tiếng. Run lên hai tay. 10 ngón tay xòe ra. Ông, chỉ một thoáng. Mắt thường cơ hồ khó gặp sợi chakra từ trong lòng bàn tay hắn phun ra. Lít nhà lít nhít nhiều không kể xiết. Mà những này sợi chakra thì phi tốc xuống lần nữa phương võ sĩ bên trong mặc tím. Rầm rầm, một cỗ kim loại tiếng va chạm vang lên. Gần như hơn 100 chuôi trường đao bị hắn chưởng khống. Quay chung quanh tại quanh thân chỗ. Người cái dạng này, thật là có chút giống Uzumaki Tamajitsu tên kia. Kankuro nói xong, thần sắc càng cẩn thận, hai tay kết nối lấy trước người Sasori khôi lỗi. Các ngươi thật đúng là phiền phức, một cái khác người xâm nhập ở nơi nào? Còn chưa bắt lại sao? Lúc này, một cỗ bất mãn âm thanh âm vang lên, sau đó một đoàn người từ tứ phương đi tới. Thổ ảnh Onoki, Raikik Ai, Hokage Sunet cùng Gaara tiếp cận nơi này. Áo! Cái này ta nhớ được là Sa ẩn Sasori. Nhìn thấy trong sân rằng co. Thổ ảnh trôi nổi thân thể từ từ đi lên. Trầm thấp nói. Thế nào phong ảnh? Lần này lão phu cũng sẽ không lại để cho ngươi. Đã thổ ảnh có hứng thú. Kankuro. Lui ra đi. Gaara nói xong. Lông mày rất nhỏ cau lại. Ta đã biết. Kankuro nghe vậy. Nhìn thoáng qua kích động thổ ảnh Onoki. Sau đó có chút gật đầu bất đắc dĩ. Thân là một tên hậu bối khôi lỗi sư. Khiêu chiến đã từng thiên tài Akatsuna no Sasori là hắn nhiều năm tâm nguyện. Với lại hai người lúc trước càng là tiến hành qua một trận tỉ thí. Nhưng tiếc nuối là Kankuro bị triển yết thất bại. Đây là một lần cơ hội khó được. Thế nhưng là, hừ, dạng này liền quá tốt rồi. Thổ ảnh Onoki không có lưu ý Kankuro thất lạc. Ngược lại đem hai tay nhắm ngay Sasori, nhàn nhạt nói, thân là khôi lỗi sư, lão phu thật nên chúc mừng một cái ngươi. Cái gì? Sasori giật giật đôi mắt, hờ hững nói, người lập tức liền sẽ biết nói. Ba, hai tay giao thoa, Onoki khóe miệng câu lên, độn thổ, chất chi thuật, gấp bội, rầm rầm, trong nháy mắt. Một cỗ không hiểu chakra xâm nhập Sasori điều khiển tất cả trên trường đao. Mà Sasori sắc mặt cũng xuất hiện Setsuna biến hóa. Đao trọng lượng bị tăng lên. Cái này cũng trong nháy mắt phá vỡ Sasori cực hạn. Có gần nửa đếm được trường đao rơi xuống đất. Áo, còn có sức lực a. Như vậy, thêm gấp 10 lần. Onoki nhíu nhíu mày. Nhẫn thuật lần nữa phát động. Oanh! Bọt nước văng khắp nơi. Lần này, Sasori trong tay vẻn vẹn chỉ còn lại có hai thanh trường đao. Thổ ảnh đại nhân, không hổ là ngũ ảnh thứ nhất. Như thế dễ như trở bàn tay hóa giải nguy cơ. Quá thần kỳ. Ngoặc kép, nhìn thấy cái này hí kịch tính một màn. Ninja liên quân bên trong vang lên đông đảo khâm phục âm thanh. Hoàn toàn chính xác, rất khó giải quyết đâu. Sasori cúi thấp đầu. Sau một khắc, hắn đột nhiên buông tay, mặc cho từ còn sót lại hai thanh trường đao rơi vào trong biển. Giơ lên hai tay, nói, như vậy, ta đầu hàng tốt, ném, đầu hàng, cái sau lời nói để người trong sân trong lúc nhất thời có chút quá tải đến. Hoài nghi mình nghe lầm, Akatsuna no Sasori, Akatsuki thành viên chính thức, mặc dù hắn phản bội Sa ẩn thôn. Nhưng bằng cho mượn khôi lỗi chi đạo đạt thành tựu cao. hắn vẫn được vinh dự xa ẩn gần trăm năm từ trước tới nay ưu tú nhất tạo hình khôi lỗi sư. Thế nhưng là gánh vác lấy như vậy thành tựu Sasori giờ phút này thế mà lựa chọn đầu hàng. Là vừa mở liền tính toán tốt à. Như vậy, mục đích của hắn là cái gì? Trong đám người, Gaara không có chút nào nhẹ nhõm, ngược lại sắc mặt càng ngưng trọng. Đối với Sasori hết thảy sự tích cùng tình báo hắn là số ít cực kỳ thấu hiểu người. Nếu như không có bắt buộc cái sau không có khả năng làm ra động tác này. Akatsuki mục đích, tựa hồ đơn giản là điều tra tình báo hoặc là tiến hành bạo phá đả kích. Một chớp mắt ở giữa, Gaara trong đầu linh quang lấp lóe, nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ tưởng tượng. Ninja làng mây ninja điều tra Deidara phong ấn. Gaara nói xong, đột nhiên nghiêng đầu hét lớn. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn ngốc trệ. Thấu qua đám người khoảng cách, hắn thấy được Deidara thân ảnh sau đó một khắc biến thành một bộ hình người màu trắng đất sét. Không tốt, là bạo tạc đất sét phân thân. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, kịch liệt tiếng nổ mạnh liền vang lên. Oanh, như kinh lôi nổ vang. Mười mấy tên nhất là tới gần Deidara đất sét phân thân ninja làng mây cùng sắt nước võ sĩ thân thể. Nát bấy sập đi ra. Cái gì? Thế mà phát sinh loại sự tình này. Tiếng nổ mạnh cùng phong ảnh Gaara trước đó cảnh báo. Cái khác các ảnh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Sắc mặt cực kỳ khó coi bốn phía quét mắt. Deidara đối với ninja liên quân nguy hiểm thủy chung là cao nhất. Điểm này không phải do bọn hắn không khẩn trương. Xoạt, đột nhiên, phía dưới nước biển cuồn cuộn. Sau đó một cái đầu lộ ra khỏi biển mặt. Quỷ dị cười nói, liệt vị, là đang tìm ta à. Cái kia thình lình chính là Deidara. Chỉ là thân thể của hắn xuyên thấu qua nước biển ẩn ẩn có thể tra thấy rõ ràng. Vậy mà trải rộng tinh mịn màu đen đường cong. Như là có sinh mệnh hướng về chỗ ngực tụ tập. Deidara khóe môi nhếch lên tàn nhẫn lạnh lẽo ý cười quét mắt bốn phía. Nhất sau khi ngưng tụ tại Raikic ai trên thân. Đột nhiên mở miệng nói. Raikic, tốt nhất thu hồi ngươi Ratan Chakra. Hiện tại cái kia đã vô dụng. Thuật này là ta tối trung cực nghệ thuật tác phẩm. C không sinh mệnh kết thúc. Thoáng một đụng vào. Nó liền sẽ đem liên quân nổ thượng thiên. Deidara sau khi nói xong. Cả người tựa hồ trở nên trong suốt. Chỉ có chỗ ngực một viên màu đen như là con rối khuôn mặt biến đen kịt. Bất quá, thật đáng tiếc. Dù cho ngươi không xuất thủ. Ta nghệ thuật cũng sẽ phát ra điểm cuối của sinh mệnh ca ngợi. Nghệ thuật trung cực vẻ đẹp. Cũng là ta cùng Sasori đại ca liên thủ sáng lập một trận nghệ thuật khai mà khúc. Ken két, Deidara tiếng nói vừa dứt. Viên hắc cầu kia phía trên bắn ra từng tia màu trắng hào quang. Nghệ thuật liền là bạo tạc. Uống, ông, lần này bạo tạc không có lúc trước như vậy cấp tốc. Nhưng trong đó ẩn uy lực kinh khủng cũng là không thể so sánh nổi. Một cái hô hấp, viên kia ẩn chứa Deidara hết thảy sinh mệnh cùng chakra hắc cầu toàn bộ vỡ nát. Tản mát ra như mặt trời chói mắt quang mang. Hai cái hô hấp. Tất cả ninja liên quân sắc mặt tuyệt vọng đóng chặt. Chỉ có một ít thần sắc kiên định ninja phát động sau cùng chống cự. Cái thứ ba hô hấp. Bài sơn đảo hải sóng biển cuốn lại. Bao trùm tất cả ninja liên quân. Ngay sau đó có người xé mở một quyển sách. Quyển trục bên trong ẩn ẩn bộc phát ra sáng chói kim sắc quang hoa. Cái thứ tư hô hấp. Đại lượng cắt lại màu đen hình cầu chung quanh ngưng kết thành miệng kèn cuối cùng một đạo phòng ngự. Cái thứ năm hô hấp. Kinh khủng bạo tạc tại trên mặt biển bạo phát. Giờ khắc này, hết thảy thanh âm tựa hồ đều biến mất. Vùng này bên trong không gian đều phát sinh vặn vẹo. Thời gian tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng nào đó. Không khí đặc dính như thủy ngân. Oanh, sinh mệnh trung cực thăng hoa lại trên biển gào thét. Hết thảy đều hỗn loạn. Nước biển lại bạo tạc trong gió lốc hình thành biển động. Từ xa nhìn lại mặt biển sụp đổ về sau tại độ bị cuốn lên không trung. Sóng xung kích cơ hồ thanh không phương viên trong vòng hơn 10 dặm đám mây. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.